Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3230, chương 3231, cái kia liền giết hắn. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trước mặt, lịch sử hóa thân lại một lần xuất hiện, hắn đã cực lực tránh khỏi, thế nhưng mà hay là đưa tới lịch sử. Thanh Lâm đối với cái này, cũng không biết nên nói cái gì. Lịch sử. Làm như chăm chú địa nhìn thẳng hắn, lại để cho hắn trốn không chỗ trốn, trốn không chỗ trốn. Thanh Lâm vì thế cơ hồ đã tiêu hao hết tinh lực của mình, nhưng vẫn là không thể trốn ra thăng thiên. Cái này lại để cho hắn cực kỳ khó có thể tiếp nhận. Hắn đã vô cùng chán ghét như vậy trốn chết, thật không biết lúc nào mới được là dáng vóc. Đặc biệt sao, cùng lắm thì cùng hắn đồng quy vu tận. Hắn thậm chí muốn buông tay buông chân, cùng lịch sử làm lớn một hồi, làm lật ra lịch sử. Hắn khả dĩ chấm dứt đây hết thảy, làm bất quá lịch sử, hắn cũng có thể chấm dứt cái này vĩnh viễn trốn chết. Vì thế, hắn thậm chí bí mật chuẩn bị kỹ càng, muốn là lịch sử bố cục, yên lặng chờ hắn xuất hiện, sau đó tương dẫn vào cái bẫy, tại lịch sử nhìn soi mói. Ngươi cho rằng ngươi đoán mưu hết thảy, còn có thể có bất luận cái gì bí mật đáng nói sao? Nhưng mà, đem làm lịch sử hóa thân xuất hiện, Thanh Lâm chỗ bố cục hết thảy, đều uổng phí khí lực. Lịch sử, sớm đã hiểu rõ hắn muốn làm hết thảy, sớm đã có đề phòng, lại để cho hắn căn bản khó có thể đắc thủ, mà lại lịch sử hóa thân, hoàn toàn là vừa xuất hiện. Liền không chút do dự ra tay, muốn đem Thanh Lâm cho bắt giữ. Nếu là Thanh Lâm dám can đảm trần chờ, chỉ sợ chờ đợi hắn là được tử vong. Hoa, chấm ngoặc kép. Lúc này đây, Thanh Lâm lại là bị đánh đích miệng phun máu tươi, thất tha thất thểu trốn ra chiến trường, đã vô lực tái chiến, suýt nữa vì vậy mà nuốt hận. Cái này cũng cho Thanh Lâm một bài học. Lịch sử hiểu rõ hết thảy, muốn âm hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể hiểu rõ. Nhưng là Thanh Lâm cũng bởi vậy, lại một lần lâm vào trong nguy cơ, lại là chậm rãi vĩnh viễn đại đuổi giết cùng đại đào vong. Lại để cho người tuyệt vọng, lại để cho người nhìn không tới cuối cùng. Phát sinh hôm nay chuyện như vậy, Thanh Lâm thật sự thúc thủ vô sách. Hắn mặc dù nắm giữ lấy rất nhiều đại đạo bí thuật, tuy nhiên lại không cách nào ứng đối đây hết thảy. Hắn mặc dù người mang nghịch thiên đại đế lục, nhưng cũng không cách nào chạy ra thăng thiên. Chẳng lẽ tựu thật sự một chút biện pháp cũng không có sao? Chẳng lẽ ta thật sự muốn im ắng chết tại đây trong lịch sử? Lúc này hư thối, lúc này im ắng tiêu vong. Thanh Lâm gian nan chữa cho tốt trên người tổn thương, không cách nào đối mặt chính mình chỗ gặp phải hết thảy. Hắn như trước không chịu buông tha cho, như trước tại khổ tư ứng đối kế sách, thế nhưng mà hắn tựa hồ thật sự chạy tới con đường cuối cùng. Không có cải biến khả năng, trở về, ta có lẽ trở lại của ta niên đại đi, chỉ có tại của ta niên đại, mới có một đường sinh cơ, mới có thể có tương lai. Ta không thuộc về cái này từng cái thời đại, ta gần kề thuộc về tự chính mình thời đại. Ở chỗ này, ta chỉ là khách qua đường, tùy tiện một động tác cũng sẽ ở hậu thế nhấc lên lớn lao gợn sóng, tùy tiện một cái cử động đều bị lịch sử chỗ phát giác. Ta đem làm trở về, chỉ có trở về mới có thể cải biến đây hết thảy. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chính đi về phía trước, ở giữa, Thanh Lâm đột nhiên đã có ý nghĩ như vậy, trước mắt của hắn cũng lập tức chịu sáng ngời. Trước đó, hắn cơ hồ đã dùng hết sở hữu tất cả đích thủ đoạn, nhưng như cũ không thể có hiệu quả, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có trở về chính hắn đích niên đại, lại để cho lịch sử chi lực không cách nào phát huy tác dụng, hắn mới có thể cải biến bản thân tình cảnh. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm không hề do dự, nhanh chóng tìm đúng thời gian tọa độ, hướng chính mình sinh tồn thời đại, vắt ngang mà đi. hắn tại xuyên Việt thời không? Như cũ là theo thời gian dài sông, ngược dòng mà xuống, đây là một cái vô cùng huyền diệu khó lường quá trình. Thanh lâm trước mặt, thỉnh thoảng có thời gian mảnh vỡ lưu chuyển mà ra, lộ ra khó lường phi phàm. Trước đó, thanh lâm một mực đều tại theo lịch sử sông dài, xuôi dòng mà xuống, dưới mắt, hắn rất nhanh liền tiếp cận chính mình chỗ sinh tồn qua đích niên đại. Một vài bức hình ảnh quen thuộc xuất hiện tại thanh lâm trong tầm mắt, cái kia đều là hắn tự mình trải qua, lại để cho hắn rất cảm thấy thổn thức không thôi. Những này trong tấm hình, có tin mừng có bi, có cười vui có nước mắt, làm cho lòng người tình phức tạp. Thanh lâm thu nhiếp tinh thần, không để cho đây hết thảy đối với chính mình sinh ra quá nhiều ảnh hưởng. Hắn tiếp tục theo lịch sử ngược dòng mà xuống, rốt cục về tới tử vong thực giới, về tới chính mình sinh tồn thời đại. Tại đây, là thanh lâm thể nội thế giới, là một mảnh hồng hoang đại giới hình thức ban đầu. Ông, chấm ngoặc kép, vạn đạo sơn lên, hào quang bỗng nhiên nhưng nhất thiểm. Thanh lâm đã xuất hiện, hắn xuất hiện về sau, cũng không có nhàn rỗi, mà là nhanh chóng ngồi xếp bằng, bắt đầu bắt tay vào làm bố trí. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, kịch liệt chấn động thanh âm theo bốn phía truyền đến, vù vù không chỉ, rung động nhân tâm, vạn đạo kim quang tề động, thiên địa mẫu khí cùng chư thiên vạn đạo chi lực cùng một chỗ lưu truyền, toàn bộ tập trung vào vạn đạo sơn chung quanh. Đặc biệt sao? Hại ta thiếu chút nữa chết ở nơi đó là bên trong. Hôm nay, vô luận như thế nào, cũng muốn tướng ngươi nơi này là nghiền áp thành bụi. Thanh lâm, trong nội tâm sát ý như dệt. Đối với lịch sử, có giết chết hết ý. Đoạn đường này đi tới, hắn đã trải qua quá nhiều, cũng thật sự là quá mức biệt khuất. Thanh lâm lúc nào nếm qua thiệt thòi như vậy, lại há có thể buông tha lịch sử. Đã ngươi chi ý muốn đuổi kịp đến, như vậy liền cao ngạo không được ta. Là chính ngươi muốn chết, như vậy ta liền dứt khoát chém ngươi. Thanh lâm trong nội tâm nảy lòng tham, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Cái này một loạt tao ngộ, lại để cho hắn đối với lịch sử đã có đầy đủ rất hiểu rõ. Lịch sử không chỗ nào không có, không chỗ nào không tra. Nếu như thanh lâm cảm xúc chấn động vô cùng mãnh liệt, nhân thể tất nhiên sẽ khiến lịch sử chú ý. Bởi vậy, thanh lâm tướng tâm tình của mình chấn động hạ xuống thấp nhất. Mặc dù đã bố trí tốt hết thảy, cũng biểu hiện ra xứng đáng hưng phấn. Hắn chuẩn bị kỹ càng, sau đó mở ra hồng hoang đại giới hình thức ban đầu. Là tại đây khí tức khả dĩ bạo lộ tại bên ngoài. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, lịch sử quả nhiên là không chỗ nào không có. Theo thanh lâm khí tức xuất hiện, hắn lập tức đúng hẹn tới, hoàn toàn như là một vị tuyệt thế lão yêu ma xuất thế. Lịch sử hóa thân, ma uy mênh mông cuồn cuộn xuất hiện ở thanh lâm đối diện. Nhân tộc con sâu cái kiến, ta nhìn ngươi lúc này đây còn có thể hướng trốn chỗ nào? Lịch sử hóa thân, vẻ mặt hưng phấn dáng tươi cười xuất hiện ở thanh lâm trước mặt. Lúc này thanh lâm vẫn đứng ở trong hư không, vẫn không nhúc nhích. Bất quá lịch sử hóa thân không có sợ hãi, căn bản không lo lắng nhiều như vậy. Hắn hoàn toàn không thèm để ý nơi này là hay không là tử vong thực giới, lại càng không để ý chung quanh quỷ dị khí tức. Đoạn đường này đi tới, thanh lâm tuy nhiên thi triển đa trọng thủ đoạn, lại tất cả đều bị hắn phá vỡ. Dưới mắt, hắn khả dĩ khẳng định, thanh lâm tất nhiên cũng là qua đã quen loại này bị đuổi giết thời gian. Muốn cá chết lưới rách, liều chết đánh cược một lần. Đây là lịch sử nhất hy vọng chứng kiến, bởi vì hắn rốt cục khả dĩ mượn này tướng thanh lâm cho chém giết. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, lịch sử hóa thân khóe miệng lại một lần chơi nổi lên xâm lãnh tiểu ý. Bất quá lúc này thanh lâm rõ ràng cũng đang cười, Thanh Lâm dáng tươi cười, rõ ràng cũng là lạnh như vậy. Như vậy lại để cho người không rét mà run. Thấy vậy hình ảnh, lịch sử hóa thân đã nhận ra không đúng. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, nhưng mà không đợi hắn làm ra hành động. Quanh mình không gian, đột nhiên chịu đại biến dạng. Lịch sử hóa thân, là một phiến kỳ bí không gian. Chỗ bao phủ, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tin-x-nối-ti-gạch-nối-csi-gạch-nối-tioan-gạch-nối-nian-gạch-nối-soa-gạch-chéo lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện chủng tộc hoàng tử. Ngoài ý muốn đạt được chủng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.